Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, chương 322, ta chính là cái đó Elizabeth. Người đi trước đi, ta cùng Elizabeth lưu lại. Wendy nhìn một cái Stott, lại nhìn xem Elizabeth, hai người cũng gật đầu một cái. Rất hiển nhiên, bọn họ ý tưởng là không hẹn mà hợp. Được rồi. Ta đi về trước cùng tiên sinh chân nói rõ tình huống. Stott nói một câu. Sau đó bóng người dần dần không nhìn thấy ở trong bóng tối. Lại cũng không thấy được. Chỉ để lại Wendy cùng Elizabeth chiếu cố Johnny. Johnny đầu óc dần dần rõ ràng. Trước mắt hai người bóng người càng ngày càng rõ ràng. Hai phụ nữ. Chẳng qua là người đàn ông kia nhưng không thấy. Hắn không biết người đàn ông kia lúc nào biến mất. Dùng răng hất đầu. Ta là ở xe ta bên trong sao? Các ngươi là ai? Là các ngươi cứu ta? Không. Là tiên sinh chân cứu ngươi. Một cô gái khẽ cười một tiếng hướng về phía hắn nói. Là tiên sinh chân để cho chúng ta tới cứu ngươi. Ngươi thiếu chút nữa thì té xuống núi ven núi. Ngươi còn nhớ phát sinh qua chuyện gì sao? Một nghe được câu này. Johnny đột nhiên giật mình tỉnh lại. Trong đầu bắt đầu một màn hồi để những cái kia không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Sắc mặt cũng không khỏi căng thẳng rất chặt. Ta gặp một người phụ nữ. Ta đụng phải nàng lần hai. Johnny ra dấu. Ta không biết phải hình dung như thế nào. Ta đụng ngã nàng. Nhưng là những cái gì cũng không thấy. Thậm chí không có tìm được người. Nhưng là ngay vào lúc này. Bỗng nhiên lại xe hướng ta đụng tới. Ta lui về phía sau thời điểm rớt xuống. Trời, ta thấy được gương mặt. Một bản thật giống như bị bánh xe đè qua mặt. Thượng đế, thật là quá điên cuồng. Đây là ảo giác đúng không? Johnny vừa nói, vẻ mặt có chút như đưa đám. Rất hiển nhiên một màn kia đem hắn bị sợ quá sức. Bây giờ nghĩ lại, đều có điểm rợn cả tóc gáy mùi vị. Không. Người thấy, cũng không phải là ảo giác của ngươi. Đó là thật. Wendy nhìn Johnny cười một tiếng. Đột nhiên hỏi liền hắn một cái vấn đề. Mơ đẹp, ngươi tin tưởng linh hồn sao? Cái gì? Johnny có chút hồ đồ. Hắn lắc đầu một cái. Lấy là mình nghe lầm. Không nhịn được lặp lại một câu, ngươi mới vừa nói cái gì tới? Linh hồn. Đúng vậy. Mơ đẹp, ta không phải nói đùa lời. Điểm này ngươi phải tin tưởng. Ngươi tin tưởng linh hồn sao? Wendy rất nghiêm túc lần nữa hỏi một câu. Ngươi có thể căn cứ mình bản tâm tới đáp. Cái này, được rồi. Ta tin tưởng Thượng Đế. Đép rất khôn khéo vòng vo một khúc cong mà. Cũng không có trực tiếp trả lời thẳng Wendy câu hỏi. Ngược lại rời đi đề tài. Bởi vì là hắn cảm thấy bây giờ không thích hợp thảo luận cái này. Đúng rồi. Các ngươi tên gọi là gì? Là chân để cho các ngươi tới. Các ngươi là bằng hữu của hắn. Ta kêu Wendy. Nàng là Elizabeth. Wendy cười một tiếng. Nàng đối với Johnny nói sang chuyện khác lơ đễnh. Bởi vì là câu trả lời đã rất rõ ràng. Mơ đẹp cũng không phải là rất tin tưởng cái gọi là linh hồn như vậy. Đầu tiên sinh chân là bằng hữu của chúng ta. Cũng càng là chúng ta ân nhân. Chúng ta vô cùng kính trọng hắn. Hắn để cho chúng ta liền cái gì cũng được. Oa nha. Johnny kêu một tiếng. Sau đó vừa cười. Người biết. Ta rất giật mình. Sau đó lại quay đầu nhìn xem Elizabeth. Nhíu mày. Thật giống như đang suy tư điều gì. Elizabeth. Đúng vậy. Mơ đẹp. Ta chính là Elizabeth. Elizabeth Glass. Elizabeth Glass. Johnny bỗng nhiên thật giống như nhớ ra cái gì đó vậy. Người lập tức ngồi ngay ngắn một chút, giật mình nhìn Elizabeth, sau đó lại thư thái lắc đầu hình như là tự mình đánh trống lảng cười nói. Người để cho ta nghĩ tới một người, 10 năm trước một người, ta đã từng gặp qua mặt nàng, mặc dù không có trò chuyện qua, nhưng là để cho người khác sâu ấn tượng. Người cùng nàng giống vô cùng, thật là rất cảm giác kỳ diệu. Hollywood ngôi sao mới, Elizabeth Glass. Bị cái đó gọi làm Deb Hagenberg lừa gạt tình cảm đáng thương cô gái. Phải không? Elizabeth sắc mặt có chút trắng bệch. Lại mang một loại tự mình cười nhạo mùi vị. dùng hết sức châm chọc giọng hướng về phía Johnny vừa nói. Thật xin lỗi, ta không phải là cố ý, ta chẳng qua là nhìn các ngươi quá giống, nhưng là, chấm ngoặc kép, Johnny nhô lên bả vai, không phải đã truyền ra, nàng bị người mưu sát, hung thủ chính là tên khốn kia Latter. Dĩ nhiên, ta đúng sau đó biết, nghe nói vụ án này 10 năm sau đó bị phá, không nghĩ tới 10 năm sau đó, còn có người nhớ ta. Elizabeth sâu kín thở dài một cái. Nhớ ngươi, thật xin lỗi, ta không hiểu. Âu, thượng đế, Johnny không tránh khỏi kêu một tiếng. Không tự chủ được muốn lui về phía sau. Nhưng là chẳng qua là người trên ghế ngồi di chuyển. Căn bản cũng không có nhúc nhích. Eliza chứ, Johnny thử thăm dò nói một câu. Đúng vậy, Johnny, Elizabeth gật đầu một cái. Elizabeth Glass. Là ta, Elizabeth Glass, Elizabeth gật đầu một cái, hướng về phía Johnny thản nhiên cười một tiếng. Ta biết ngươi tên chữ, nhưng là ước chừng chỉ biết là mà thôi. Ngươi là bạn chân, cho nên, chúng ta xuất hiện ở nơi này. Chớ nói ra ngoài, liền khi chúng ta cho tới bây giờ chưa có tới. Ta biết, muốn ta đưa các ngươi sao? Johnny cười một tiếng, phải biết còn có đường rất xa. Từ nơi này đi tìm chân lời. Đúng rồi, hắn bị các ngươi siêu tầm ở địa phương nào? Những lời này hoàn toàn là đùa giỡn. Johnny làm sao xem bọn hắn cũng so với kia mặt bị đè ép người phụ nữ kia tốt hơn nhiều. Ngươi cảm thấy chúng ta cần ngươi đưa sao? Wendy liếc Johnny một cái. Ngày hôm nay bất quá là ngươi vận khí tốt. Có chân cùng ngươi làm bạn. Đúng rồi, người phụ nữ kia tại sao phải tìm tới ngươi? Người phụ nữ kia chính là mặt bị đè dẹp phụ nữ. Ta làm sao biết? Ta thậm chí không biết ngày hôm nay rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đầu tiên là gặp một chuỗi chuyện lạ, sau đó chính là cái đó nữ nhân đáng chết. Nàng đem ta bị dọa sợ. Có lẽ cũng có thể là ta ảo giác. Ảo giác? Wendy bỗng nhiên cười khanh khách đứng lên, sau đó búng tay. Bỗng nhiên trước xe mặt liền xuất hiện một cái quần áo màu trắng phụ nữ. Nàng sâu kín xoay người. Ở đèn xe chiếu xuống, Johnny một lần nữa thấy được vậy tấm bị xe đè dẹp mặt. Nhất thời bị sợ hết hồn. Người chợt lui về sau một bước. Có bị ghế ngồi bắn ngược trở về. Lập tức đụng phải trán. Thượng đế, Johnny trợn mắt nhìn bóng người kia. Hét lớn, chính là nàng, chính là nàng. Trời, điều này sao có thể? Không có gì không thể nào. Wendy khẽ mỉm cười, tựa hồ đối với Johnny lời nhìn hờ hững. Âu trời ạ, bỗng nhiên cái đó mặt bị đè qua phụ nữ hướng Johnny bên này dương nanh múa vuốt liền xông lại. Bị sợ Johnny không nhịn được người lại dựa vào phía sau một chút. Theo bản năng muốn chạy trốn, gái điếm, còn muốn hại người. Bỗng nhiên Wendy liền quát to một tiếng. Bỗng nhiên liền từ trong xe biến mất, còn không chờ Johnny kịp phản ứng, Wendy liền xuất hiện ở trước xe, đưa tay một cái liền bao lại người phụ nữ kia, trong tay tựa như lại hấp lực vậy, nhất thời người phụ nữ kia liền bị vững vàng định trụ. Tùy ý nàng dương nanh múa vuốt, chính là không thoát được Wendy nắm trong tay. Thông linh sư, Johnny quay đầu hỏi Elizabeth. Cứ việc Elizabeth nói mình chính là hắn 10 đầu năm biết cái đó. Nhưng là Johnny chẳng qua là làm một đùa giỡn mà thôi. Người nói sao? Elizabeth cười một tiếng, chúng ta đi. Hướng chân giao nộp, người nhanh đi về. Dọc theo con đường này sẽ không có thứ gì có thể mê muội ngươi. Tạm biệt, Johnny cảm giác được bên người một hồi gió nhẹ. Mới vừa vẫn ngồi ở bên cạnh mình Elizabeth đã không thấy tăm hơi. Lại xem trước mặt, Wendy cùng cái phụ nữ mặt bị đè dẹp đó cũng biến mất không thấy. Phảng phất từ tới cũng không từng xuất hiện qua. Thượng đế, điều này sao có thể? Johnny có than thở một câu. Gặp quỷ, hắn nhanh chóng cho xe chạy. Theo vòng xoay quốc lộ bắt đầu bay nhanh. Dọc theo đường đi lại cũng không có cái gì sương mù dày đặc. Thỉnh thoảng còn có xe cộ từ đối diện lái tới. Đèn xe là như vậy rõ ràng, để cho người cảm giác là chân thật như vậy. Điểm cuối cũng chính là điểm xuất phát. Đám người cũng không có tản đi. Johnny xe đến điểm cuối thời điểm. Rất nhiều người đã không quan tâm hắn. Cũng vây quanh một cái vênh váo hống hách người đi. Rất hiển nhiên đây là hạng nhất cái đó. Này, người anh em, ta lấy là ngươi không trở lại. Lúc này, Robert không biết từ nơi nào toát ra. Hướng về phía Johnny cười to. Đây là ta thấy qua ngươi bết bát nhất một lần thi đấu. Ngươi hại ta thua $5,000. Thật xin lỗi. Johnny không có tâm tư gì nói giỡn. Sau đó ứng phó một câu. Nhưng không nghĩ tới Robert như cũ hào hứng vẫy tay ở giữa một chồng thật dày tiền giấy cười to nói. Nhưng là ta mua cái tên kia thắng. Cho nên thắng $11,000. Đi thôi. Ta mời ngươi uống rượu. Vừa nói hắn liền kéo Johnny đi tới xe thể thao trước. Mở cửa chui vào. Hướng Johnny vẫy tay. Thật xin lỗi. Robert, ta muốn. Chúng ta cần phải trở về. Johnny không có bất kỳ chơi tâm tư. Hắn bây giờ đang suy tư đêm khuya này sự tình phát sinh. Rất nhiều chuyện bất khả tư nghị tình. Ngay tại một đêm này liền xuất hiện. Quỷ hồn. Nếu như cái phụ nữ mặt bị đè dẹp đó là quỷ hồn mà nói. Như vậy cứu mình hai phụ nữ lại coi như là cái gì? Robert, người biết Elizabeth sao? Dọc theo đường đi Johnny hỏi Robert. Elizabeth, cái nào Elizabeth? Ta biết hết mấy. Robert cười hì hì. Johnny nghiêm trang nhìn hắn một cái. Sắc mặt rất nghiêm túc. Ta nói đúng 10 đầu năm Hollywood cái đó ngôi sao mới. Cuối cùng bị mưu sát liền cô gái. Elizabeth Glass, nàng vai chính qua ác ma hải tặc cùng công tước phu nhân. Còn phải qua vậy cái gì tới phần thưởng? Elizabeth, có chút ấn tượng, tại sao hỏi tới cái này? Robert không hiểu nhìn hắn. Nàng không phải mất tích sao? Không phải là ngươi bắt cóc đi. Nói tới chỗ này, Robert không có cười lên. Nàng là bị mưu sát. Mới vừa rồi ngươi không có nghe ta nói sao? 10 năm sau đó, cũng chính là năm ngoái. Hung thủ bị bắt, ngươi biết không? Ngày hôm nay ta thấy hắn. Johnny liền nuốt liền một hớp nước miếng. Rất chật vật nuốt một cái. Ta lấy làm cho này là mình ảo giác. Nhưng là, Robert, nàng liền sống sờ sờ ở ta trước mặt. Giống như là 10 năm trước hình dáng. Ngươi biết, 10 đầu năm ta gặp qua nàng lần hai. Không sai mà, chính là nàng. Thượng đế, ta cũng không biết đang nói gì. Được rồi, SCD ngươi loại trạng thái này. Hẳn là quá mệt mỏi. Chúng ta trở về, ngủ một giấc thật ngon. Sau đó đến ngày mai, ngươi thì sẽ phát giác. Không nhớ gì cả, Robert vỗ một cái Johnny bả vai. Tên đáng thương, Johnny không nói gì nữa. Một cước cần ga. Xe hơi liền lái rời cái này ồn ào náo động nơi. Dọc theo đường đi hắn không nói gì hứng thú. Robert cũng chỉ tỏ ra mất hết hứng thú. Hai người một đường không lời. Bay vùn vụt, không bao lâu đã đến biệt thự nơi đó. Nghe phía bên ngoài xe hơi máy thanh âm. Người trong đại sảnh cũng biết là Johnny cùng Robert trở về. Peter có chút kích động đứng lên. Đi về phía cửa. Thấy Johnny cùng Robert hai cái đi tới. Giang hai cánh tay cười to nói. Người rốt cuộc trở về. Chúng ta lo lắng rất dài một đoạn thời gian. Lo lắng. Robert không hiểu nhìn bọn họ. Đúng vậy. Lo lắng các ngươi đêm không về ở. Quên mấy người chúng ta. Gary đổi chủ đề. Chúng ta muốn không muốn mở bình rượu chúc mừng một chút. Lauren ở một bên đề nghị. Không được. Cảm ơn. Các bạn trẻ, ta hơi mệt chút, Johnny vừa nói, nhìn xem cuối cùng hướng hắn đi tới chân phàm gật đầu một cái. Sau đó liền hướng gian phòng của mình bên trong đi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-vo- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.